Chương 284, xông vào mặt trăng căn cứ. Chương 284, xông vào mặt trăng căn cứ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm ở hạ sĩ mà kỳ tủ bàn tay nhắm ngay chính mình trong nháy mắt, chỉ dù trong lòng hiện ra mãnh liệt báo động. Không dám có chút chần chờ, kinh nghiệm lâu năm rèn luyện thân thể trong nháy mắt vạch xuất đạo đạo tàn ảnh hướng về một bên né tránh. Không chỉ như thế, còn thông qua thần khí giả tạ nó cả ghệ mì bắt chỉ kính sức mạnh, triệu hồi ra tỉ tỉ mình cả gụ ra mạ kỳ hảo ảnh, quân chia thành hai đường mê hoặc đối phương. Nếu là ở bình thường, mặc dù là lấy hạ sĩ mà kỳ tù nhận biết nhất thời đều nhận biết không ra chỉ dù chân thân vị trí. Nhưng là lúc này, ở sử dụng đại vũ trụ sức mạnh hạ sĩ mà kỳ tù trong mắt, chỉ dù chân thân không chỗ che thân. Bàn tay co rút lại, vừa muốn phát động công kích thời gian. Thiếu gia, yu hô to tiếng từ hạ sĩ mà kỳ tù trong đầu truyền đến. Ẩn chứa thế giới chi lực tiếng la, chấn động linh hồn, trong nháy mắt đem hạ sĩ mà kỳ tủ từ trạng thái mất khống chế rung ra, bị áp chế tâm thần nhất thời trở về làm ta sợ muốn chết mới vừa trở về bình thường hạ sĩ mà kỳ tủ còn có chút sợ hãi không thôi. Nếu là vừa nãy thật sự công kích xuống, kia hạ sĩ mà kỳ tủ sau đó một đời y, đều muốn tại vô tận hối hận bên trong vượt qua nhớ tới lúc trước kia biết rõ ràng tất cả, nhưng không thể ra sức trạng thái. Trong lòng nhất thời một trận khiếp đảm. Ai biết mình đại vũ trụ sức mạnh sẽ là bá đạo như vậy. Không chỉ đem tự mình ý thức đều áp chế lại còn chỉ nhớ rõ trước chỉ lệnh, liền người quen biết đều hào không lưu tay cũng may yu đúng lúc đem chính mình tỉnh lại. Bằng không, hậu quả khó mà lường được lấy vừa nãy loại kia muốn bắt nhân loại làm thí nghiệm ý nghĩ, đi tới hủy diệt thế giới con đường QNZ rất bình thường nghĩ lại liền đem hỗn độn ý nghĩ tạm thời ấn xuống. Hiện tại chuyện quan trọng nhất, đương nhiên là hướng về chỉ dù giải thích này phát sinh tất cả. Suýt chút nữa đem đối phương giết chết, không cố gắng xin lỗi một phen là không được xảy ra chuyện như vậy, thần xã tự nhiên không ở lại được. Kia đóa trùng thiên đám mây hình ấm, gây nên chính phủ Nhật Bản rung động mạnh mẽ. Vũ khí nguyên tử uy lực, không ai dám có bất kỳ xem thường. Mênh mông vô bờ trên biển rộng, sóng biển nổi sóng chập trùng trên dưới cuồn cuộn. Mà hạ sĩ mại kỳ tù. Liên tại đây biển rộng mênh mông bên trong ngạo nghệ đứng vững vàng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vì sao lại xuất hiện nơi này đã nếm thử loại kia vạn vật đều tại nắm trong bàn tay sức mạnh to lớn sau. Lại có gì người có thể đem này trí chi một bên. Liều mạng sức mạnh tức cường quyền tức công lý chỉ cần có sức mạnh. Bất cứ chuyện gì cũng có thể làm đến nếu như không làm được. Kia cũng chỉ có một khả năng. Chỉ vì sức mạnh còn chưa đủ mạnh hô cuối cùng cũng coi như trưởng khống lấy bộ phận đại vũ trụ sức mạnh. Thở nhẹ một hơi, hệ ạ xì mà kỳ tủ khá là cảm khái nói, không nghĩ tới, chỉ là khống chế này phần nhỏ sức mạnh, cũng đã là bây giờ cực hạn. Muốn hoàn toàn trưởng khống lấy đại vũ trụ sức mạnh, kia phải đợi đến năm nào tháng nào thiếu ra ngươi liền biết đủ đi có cái đủ để được lợi một đơ y đại vũ trụ sức mạnh, vẫn còn ở nơi này oán giận. Người khác muốn cơ hội này còn không chiếm được đây yu cho hạ sĩ mà kỳ tù một cái liếc mắt, tức giận nói, nếu không phải dung hợp tiểu thế giới, làm sao có khả năng được đến sức mạnh to lớn như vậy? Nghe vậy, hạ sĩ mà kỳ tù cũng chỉ đành vuốt mũi cười ngượng ngùng hai tiếng. Này nói là thật tình. Hoàn toàn không có biện pháp phản bác thiếu gia mới vừa cỡ trách xong hạ sĩ mà kỳ tù yu, đồng nhiên lại một mặt chờ mong nhìn hắn. Hưng phấn hô to. Chuyện bây giờ đã muốn bận rộn xong, chúng ta cũng nên đi khống chế nẹt tổ chức đi hạ sĩ mà kỳ tù đồng dạng lộ ra thần sắc mong đợi, nhẹ giọng thì thầm, đó là đương nhiên. Dự định kế hoạch QNZ là thời điểm chấp hành. Trong lòng tính toán tốt phương vị, trong nháy mắt sử dụng dịch chuyển không gian, hạ sĩ mà kỳ tù bóng người đã muốn xuất hiện ở mặt trăng bên trên nhìn kia gồ ghề khu vực, hạ sĩ mà kỳ tù nhẹ giọng cảm thán, ngoại trừ hổ cả thế giới ở ngoài. Đây là lần thứ hai leo lên mặt trăng đi vẫn là quẳng cu é như vậy. Bất quá, nẹt tổ chức khoa học kỹ thuật cũng thật là mạnh mẽ, có thể ở mặt trăng thành lập căn cứ. Trình độ như thế này, đều so với ngoại giới trước vào mấy thập niên rất nhanh, hãy ạ sĩ mà kỷ tụ liền đi tìm nẹt tổ chức ở mặt trăng thành lập căn cứ. Một tòa loại cỡ lớn phi thuyền vũ trụ IUU đã ở xâm lấn bên trong bất quá nơi này hệ thống so với khu vực còn tân tiến hơn. Bị đối phương phát hiện tung tích cùng lúc đó, trong căn cứ đột nhiên hồng quang lấp lóe, chói tai cảnh báo nhất thời vang lên. Khống chế trong máy vi tính thình lình cho thấy máu đỏ anh văn chữ. xảy ra chuyện gì, căn cứ máy vi tính bị xâm lấn sao có thể có chuyện đó không được, đối phương xâm lấn tốc độ thật nhanh liền muốn đến khu hoạch tâm lập tức cắt đứt nguồn điện không được, chúng ta không có quyền hạn, đáng chết đã muốn bị hoàn toàn khống chế được liền ở trong căn cứ bộ hỏng khi, hãy ạ xì mà kỳ tù đã muốn hướng phi thuyền đi đến. Vừa mới đến gần, bị IUU khống chế cầu thang lên xuống liền tự động hạ xuống, hoan nghênh tân chủ nhân đến. Đương nhiên, muốn thực sự trở thành phi thuyền người trưởng khống, còn cần đem nẹt nhân viên đánh bại lại nói. Mới vừa gia nhập trong phi thuyền hạ si mại kỳ tù, lập tức bị mãnh liệt viên đạn xạ kích. Có thể trước mặt phóng tới viên đạn trên không trung không ngừng giảm tốc độ, còn chưa tới gần liền bị hạ si mại kỳ tù dùng lực lượng tinh thần hạn chế ở giữa không trung, nhìn trước mắt đang kinh hãi bên trong điên cuồng bắn phá căn cứ nhân viên phòng vệ, hạ si mại kỳ tù khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Những người này sau đó có thể liền là thành viên nòng cốt của mình, cũng không thể giết. Bá vương sắc hạ ký bỗng nhiên thả ra, dung hợp cứu cấp sức mạnh hạ kỳ uy lực càng bất phàm. Phía trước bị từng cường hóa sau nẹt binh sĩ, không hề năng lực chống cự theo tiếng ngã xuống đất. Một đường tiến lên, hãy ạ xí mà kỳ tủ giống như giò xét lánh địa quân vương, thong dong mỉm cười, bước chậm tiến lên. Ven đường binh lính dồn dập nằm dạp trên mặt đất, nên tiếp vị này vĩ đại đế vương thẳng đến đi tới tiếp cận trong phi thuyền bộ thời điểm. Mới có người chống lại hạ si mạc kỳ tù mạnh mẽ hạ kỳ, chặn lại ở tại trước mặt. Dạy chờ tam đại thiên vương thủ trưởng, phổ si. Ngày sau băng nữ cũ là người giám hộ, đi à nạ. Từ lệ ố nạ thủ hạ trốn về hiệp. Cùng với mười mấy vị trải qua cải tạo cách đấu ra. Cái này cũng là hiện nay nẹt cuối cùng mấy vị xem như là thượng hào nhân vật cao tầng. Bởi vì vẫn không có thể bắt lấy cỡ xạ nạt Kyo khai triển phục chế kế hoạch duyên cớ. Đường đường nẹt tổ chức hiện nay dĩ nhiên chỉ còn dư lại này mèo lớn mèo nhỏ hai, bà con, thật làm cho người không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt mọi người. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khẽ cười nói, chỉ có mấy người các ngươi sao đây, đừng cho ta cầm kia tên phản đồ phổ xì giận dữ hô lớn. Người phụ nữ kia dĩ nhiên bội phản tổ chức nhờ và nó nơi tuyệt đối sẽ không bỏ qua na nở dê khổng tước vương muốn từ nơi này đi qua. Tiên bước qua chúng ta thi thể lại nói đã muốn trốn tránh còn muốn thừa dịp cơ hội lần này đưa nàng một đạo giải quyết. Thật là một cảnh giác nữ nhân âm thầm vì bỏ qua một cái tuyệt hảo cơ hội tiếc hận. Hãy ạ xỉ mà kỷ tù đem sự chú ý chuyển đến trước mắt mấy cái này thấy chết không sờn ngăn cản người trên người. Các ngươi sau đó nhưng là ta trung thực cấp dưới, như thế nào sẽ giết chết các ngươi thì sao, vừa dứt lời. Hãy ạ xỉ mà kỷ tù bóng người đột nhiên xuất hiện ở phổ xỉ ba người phía sau. Trong nháy mắt nơi sâu xa năng lượng màu tím xúc tu đem ba người bao vây lấy, một trận điện quang lấp lóe, phổ xì ba người đã muốn bất tỉnh đi còn dư lại kia mười mấy cải tạo người, lại nơi nào địch nổi hiện nay càng mạnh mẽ hạ xì mà kỷ tù bất quá mấy hiệp liền bị dồn dập đánh bại, kể cả đi ạ nạ ba người cùng thu vào bên trong tiểu thế giới. Cuối cùng, cũng chỉ có ý nịt cái này trung cực chở khách đi về tầng cao nhất thang máy, làm thang máy mở ra khi... Trước mặt liền thấy đến tráng lệ một màn. Xuyên thấu qua sáng rực pha lê, có thể rõ ràng nhìn thấy trong vũ trụ sao trời kia mỹ lệ đầy sao. Không có tầng khí quyển cách trở sau, kia chi chít như sao trên trời đầy sao càng sáng sủa. Ở đen kịt một màu trong vũ trụ, thần bí mê người ánh sao lẳng lặng mà tản ra nó vô tận mị lực, làm say lòng người. Mà tại đây vô tận tinh không phía dưới, là kia quay lưng lại hạ xì mại kỳ tù. Chìm đắm trong tinh không mỹ lệ thần kỳ bên trong, nẹt tổ chức thủ lĩnh, Inis. Không nói gì, hãy ạ xì mà kỳ tù đồng dạng lẳng lặng quan sát, thần bí này mà lại tràn ngập vô tận sức hấp dẫn vũ trụ tinh không. Không biết bao lâu, say mê ở trong trời đêm Inis đột nhiên mở miệng, cảm giác như thế nào mỹ lệ mê người lại tràn ngập sức hấp dẫn. Để người không nhịn được muốn vạch trần thần bí kia khăn che mặt, thỏa thích tìm kiếm kia vô tận tinh không ẩn giấu huyền bí bất quá. Người bình thường cuối cùng một đời y, cũng không cách nào hiểu rõ kia vũ trụ mênh mông một điểm nhỏ của tảng băng chìm nói không sai. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ trả lời, Inis bình tĩnh mà xoay người lại, nhìn hắn nói rằng, có thể nhân loại là như vậy ngu muội. Biết rõ ràng quá chỉ có vô tận rộng lớn thế giới, nhưng đem phần lớn sức mạnh phóng tới bên trong tiêu hao. Chỉ là trên địa cầu kia nơi chật hẹp nhỏ bé lên tranh đấu không ngớt. Khi nào có thể tìm kiếm vũ trụ huyền bí hiện nay nhân loại còn quá ngây thơ, không thể thoát ly thất tình lục dục. Cần thiết chính xác dẫn dắt mới có thể làm cho toàn bộ xã hội tiến bộ, đi hướng kia trời sao vô ngần. Bằng vào nhân loại tự thân, không thể thoát khỏi nội tâm. Chỉ có vô tư không muốn, ủng có vô cùng sức mạnh to lớn thần, mới có thể nhân loại lãnh đạo hướng về càng tầng lớp cao tiến hóa. Nói tới chỗ này, Inis ngửa đầu mở ra hai tay, dường như ôm ấp toàn bộ thế giới. Mà người lãnh đạo này, chính là gần với thần nhất ta. Inis lợi dụng khoa kỹ sức mạnh, làm cho cả bộ tộc tiến hóa, nhằm phía vũ trụ như thế nào. Inis một lần nữa đem tầm mắt chuyển tới hạ xì mà kỳ tủ trên người, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con hướng về hắn phát sinh mời, có muốn hay không hộ tống bản thân cùng nhau, hoàn thành này thay đổi thế giới sự nghiệp to lớn. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Inis, hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng dở khóc dở cười. Chính mình cũng thật là quy hỉ hệ mờ đối chiến lục đạo thời điểm là như vậy, hiện tại Inis cũng là như thế buồn cười lắc đầu một cái. Hay ạ si mà kỳ tủ một mặt cân nhắc nói, so sánh với ngươi mà nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm giác mình càng gần gũi ngươi muốn đạt đến thần cảnh giới. Nói chuẩn xác, cho dù là không thành thần, như thế có thể để người ta loại tiến hóa. Hiện tại, ta hỏi một chút ngươi. Có muốn hay không đi theo ta, cùng nhìn kia không biết thế giới từ chối sao này cũng là chuyện đương nhiên. Nghe được hạ si mạ kỳ tủ ngữ, Inis bình thản mở miệng. Nhân loại chính là như vậy. Đối mặt vượt qua chính mình nhận thức sự vật, đều sẽ tìm các loại lý do đi phủ định nó. Thẳng đến chân chính đối mặt thời điểm, lại hối hận không thôi. Loại này trở ngại nhân loại tiến bộ thói hư tật xấu, đợi ngươi thấy được thần sức mạnh to lớn khi, liền sẽ rõ ràng chính mình là loại nào. Ngu muội vừa dứt lời, đưa tay chỉ về phía trước. Tại ngón tay ánh sáng lấp lóe ở giữa, một đạo dài nhỏ chùm sáng trong nháy mắt vọt tới hạ xỉ mà kỳ tủ trước người.